Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 715, kế hoạch có biến. Mà bây giờ, Cố Minh Dã bị bắt. Hắn bị uy hiếp, nhất định phải cử đi một người qua hải quan. Vấn đề này, tựa hồ cùng hắn hiện tại sở xử lý sự tình có chỗ cùng một. Vốn chỉ muốn tương kế tựu kế. Tới một cái nữa bắt rùa trong hũ. Có thể nghe Lê Bắc Niệm lời này. Tựa hồ cũng không thể được. Mục Tây Thần vặn lông mày suy tư phiến. Từ trong túi lấy ra một cái nho nhỏ lọt vào tai thức máy trợ thính. Không lớn. Chỉ có ngón út lớn nhỏ. Đây là Tê Tịnh mới nhất làm tiểu hình gọi đến máy. Thể tích nhỏ xảo. Cũng không có tị hiềm Lê Bắc Niệm. Mục Tây Thần đem vật nhỏ này khởi động về sau. Trực tiếp bỏ vào trong lỗ tai. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn làm như vậy. Từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Rất nhanh, Mục Tây Thần liền có liên lạc Đường Minh chỉ toàn. Tê Tịnh bên kia thanh âm truyền đến. Ánh nắng thiếu niên tiếng nói. Lão đại, A Dã bên kia tiến độ như thế nào? Vẫn được, bất quá giống như bọn họ phát hiện chúng ta tại máy theo dõi bên trên động thủ. Bây giờ nhìn thủ càng ngày càng nghiêm khắc. Pierre đơn độc tại thời điểm rất ít. Dã ca trừ ăn uống ra cùng với bên ngoài. Cái gì khác cũng không thể làm. Tê Tịnh trong thanh âm có đồng tình. Bất quá lấy được không ít có dùng tư liệu. Mặt khác cũng phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Lâm Nhai cùng Mục Đông Lâm sẽ không đi chỗ kia. Cũng là Trần Dạ đang chạy chân. Vừa nói, không rõ nội tình tiếng cười. Cái kia đặc trợ. Thoạt nhìn đối với Mục Đông Lâm vẫn rất trung thành. Mục Tây Thần nhàn nhạt ứng tiếng. Sau đó nói. A Dã bên kia ngươi nhìn chằm chằm điểm. Để cho hắn thành thật một chút đi. Giám sát cũng không cần thao tác. An toàn trí thượng. Tốt. Kế hoạch có sửa đổi. Ngày mai ta đi ngươi cái kia. Tốt. Tê Tịnh ứng thanh. Bất quá ngươi có thể xuất viện sao? Có thể. Thực. Mục Tây Thần không lại trả lời. Trực tiếp đem vật nhỏ kia tắt máy. Đúng vào lúc này, Đường Tiểu Cách cũng đưa bữa ăn đã trở về. Tiếp lấy liền thu xếp bọn họ ăn đồ ăn. Đường Tiểu Cách tay nghề rất tốt. Mục Tây Thần sở dĩ trên người không còn chút sức lực nào. Trừ bỏ mất máu nguyên nhân bên ngoài. Mặt khác cũng có quá lâu không ăn đồ vật nguyên nhân. Lúc này ngửi thấy Đường Tiểu Cách làm thức ăn mùi thơm. Con sâu thèm ăn đều bị móc ra đến rồi. Lê Bắc Niệm cũng giống như vậy. Nhưng là bởi vì làm bị thương là cổ. Địa phương xấu hổ. Ăn cơm bản thân động đặc biệt khó chịu. Đến làm cho người tới đốt. Hơn nữa cũng không thể ăn quá cứng đồ vật. Đường Tiểu Cách tất nhiên là chiếu cố đến nơi này một chút. Lê Bắc Niệm rất nhanh đến mức lấy ăn no nê. Thời gian bình an vô sự qua 3 ngày. 3 ngày thời gian. Mục Tây Thần trừ bỏ ngày thứ 2 ra ngoài trong chốc lát. Thời gian khác đều ở bệnh viện bên trong đợi. Phóng viên ngồi xổm ở cửa phòng bệnh. Thỉnh thoảng chụp trộm một lần. Trực tiếp để cho Mục Tây Thần để cho người ta bắn cho đi thôi. Mà ni khoa bên kia. 3 ngày qua Lê Bắc Niệm đi ngay một lần. Là ở ra đến viện thời điểm. Cùng Mục Tây Thần qua bên kia hỏi han ân cần mấy tiếng. Liền bị Mục Tây Thần lôi kéo đi thôi. Lê Bắc Niệm trên cổ đau đớn đã sớm đã khá nhiều. Lúc này ngồi xe về nhà, tự nhiên liền dựa vào ghế trên lưng. Mấy ngày nay cùng Mục Tây Thần cùng một chỗ, Lê Bắc Niệm căn bản không tâm tình chơi điện thoại. Lúc này mở điện thoại di động lên đến, Lê Bắc Niệm mới phát hiện Internet trên đều muốn lật trời. Lê Bắc Niệm 3 chữ lớn, tại từ khóa đang hot phía trên mang theo, thình lình biểu hiện đã có mấy trăm vạn nhân khí. Lê Bắc Niệm giật nảy mình. Đón lấy hướng xuống tề khu là Lê Bắc Niệm tai nạn xe cộ, Lê Bắc Niệm trượng phu, Lê Bắc Niệm bạn trai cũ, Lê Bắc Niệm vô duyên, cây dây gai, 5 vị trí đầu, trực tiếp bị Lê Bắc Niệm toàn bộ thừa bao. Lê Bắc Niệm điểm đi vào bản thân trang chủ, phát hiện mình fan hâm mộ thế mà từ mấy trăm vạn. Một đường giống như là ngồi hòa tiễn một dạng, siêu siêu siêu bão táp đến hơn 3.700 vạn. Giới thiệu chuyện http